Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 911, Thần Cung Nước Qua. Phía trên Đông Hải. Một chiếc thuyền buôn thật lớn dừng ở mặt biển, các tu hành giả trên thuyền. Cố sức dựng lên một vòng bảo hộ pháp lực, trên mặt biển lác đác rải rác mấy. Chiếc thuyền nhỏ, trên bầu trời, vài nam tử dáng người thấp bé, tóc cột ở sau. Đầu, đang điên cuồng công kích thuyền buôn. Những người này phương thức công kích rất kỳ quái, bản thân bọn họ bay ở không trung bất động, đỉnh đầu lại lơ lửng những quỷ vật. Đám quỷ vật này, thực lực cường đại, công kích chưa bao lâu, vòng bảo hộ pháp lực ngoài tàu buôn đã lung lay sắp đổ. Trên mặt đám người đứng ở trên bong tàu lộ ra nét tuyệt vọng. Đám giặc qua. Không chỉ cường đại, hơn nữa hung tàn, mỗi lần đánh cướp xong tàu buôn, bọn hắn còn sẽ mang người trên tàu giết sạch, kết cục của các nữ tử càng thêm bi thảm. Mấy người phụ nữ số lượng không nhiều trên tàu buôn, trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý tưởng tự sát. Vòng bảo hộ ngoài tàu buôn cuối cùng vẫn bị đám giặc qua kia công phá. Trong miệng vài tên giặc qua phát ra tiếng kêu hưng phấn, hướng về tàu buôn bổ nhào đến. Đúng lúc này, dưới nước bỗng nhiên truyền đến biến cố lạ. Một cột nước thật lớn từ đáy nước phun ra, vài tên nam tử bị cột nước đánh trúng, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, sau đó cột nước thô to kia lại chia làm mấy sợi dây thừng nước, mang mấy người trói chặt chẽ. Mấy tên giặc qua sắc mặt biến đổi hẳn, nhao nhao sai khiến quỷ vật đỉnh đầu tới đáy nước thăm dò. Những quỷ vật này vừa mới bay về phía dưới, còn chưa tiến vào mặt nước. Dưới mặt nước truyền đến vài tia sét màu lam, đánh trúng thân thể chúng nó. Mấy con quỷ vật ngay cả kêu rên cũng chưa kịp phát ra, đã ở dưới sấm sét hóa thành một làn khói, biến mất không thấy nữa. Theo những quỷ vật này chết đi, đám giặc qua bị dây thừng nước trói sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, khí tức trên người cũng từ cảnh giới thứ tư ngã xuống đến cảnh giới thứ ba. Ngay tại lúc mọi người trên bong tàu bởi vì biến cố bất thình lình mà đứng ngay ra tại chỗ, bên tai bỗng vang một tiếng rồng gầm thanh thúy, trên mặt biển lấp lánh ánh sóng, một con rồng to lớn màu trắng phá nước mà ra, trên đầu rồng cực lớn, một bóng người đứng khoanh tay. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Các tu hành giả trên tàu buôn phục hồi tinh thần, nhao nhao khom mình hành lễ đối với người trẻ tuổi kia đứng ở trên đầu rồng, trong đó thậm chí có người đã nhận ra thân phận của hắn, dù sao tiền bối giới tu hành lấy rồng làm vật cưỡi. Chỉ một vị, phàm là tu hành giả từng tham gia hội giao lưu của Huyền Tông, liền sẽ không quên vị cường giả này dám lấy tu vi tạo hóa khiêu chiến thái thượng trưởng lão siêu thoát của Huyền Tông. Lý Mộ phất phất tay, dây thừng nước biến mất, vài tên giặc qua tu vi bị phế ngã ở trên bong tàu buôn. Hắn nói với tu hành giả số lượng không nhiều trên tàu buôn, sau khi cập bờ mang bọn chúng giao cho quan phủ Đông Quận. Một tu hành giả lập tức chấp tay tuân mệnh. Lý Mộ chưa nhiều lời, mang theo xưng tâm rất nhanh liền biến mất ở trên biển cả. Trong tay hắn có tinh huyết ngao nhượng, bằng vào một giọt tinh huyết này, Lý Mộ có thể cảm nhận được, ở vị trí cực đông trên biển, có một khí tức mỏng manh cùng giọt tinh huyết này cảm ứng nhau từ xa. Trên bong tàu, mọi người may mắn tránh được một kiếp, còn có chút khó có thể hoàn hồn. Chúng ta được cứu rồi. Một tiền bối cưỡi rồng đã cứu chúng ta. Nháy mắt đã đánh tan giặc qua, vị tiền bối đó tu vi chẳng lẽ đã là động huyền. Nghe tiếng mọi người nghị luận, tu hành giả vừa rồi đáp lại Lý Mộ kia mở miệng nói, không phải động huyền, là tạo hóa. Có người nghi ngờ nói, cái này sao có khả năng, cho dù là tạo hóa đỉnh phong, cũng không có khả năng ở trong nháy mắt đánh tan lũ giặc qua này. Huống chi hắn còn cưỡi rồng, là cường giả thế nào, mới có tư cách cưỡi rồng. Tu hành giả duy nhất biết tình huống kia hừ lạnh nói. Cưỡi rồng tính là gì? Các ngươi là chưa nhìn thấy hắn lấy tạo hóa chiến siêu thoát, cường giả siêu thoát bị thương, hắn lại toàn thân mà lui. Đùa cái gì vậy, đã thương cường giả siêu thoát, còn có thể toàn thân mà lui. Đây là chuyện tạo hóa cảnh có khả năng làm ra. Bị chuyện cũng không dám nói bừa như vậy. Tu hành giả kia giật giật khóe miệng, nói, một đám người thiếu hiểu biết. ngay cả hội giao lưu đạo môn cũng chưa từng đi, đợi tới sau khi lên bờ, các ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, phàm là từng đi hội giao lưu huyền tông, có ai chẳng biết việc lớn này. Lý Mộ cùng Xưng Tâm đi vội ở trên biển, cũng không biết các loại nghị luận của người trên thuyền buôn đối với hắn. Đại Chu và Huyền Tông đã hoàn toàn đối lập, Huyền Tông không bảo vệ lãnh thổ Đông Hải của Đại Chu nữa, điều này khiến Giặc Hoa càng thêm càng rỡ. Lý Mộ cùng Xưng Tâm một đường đi tới, đã xử lý ba lần việc Giặc Hoa công kích tàu buôn. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lý Mộ không có khả năng ở chỗ này mãi. Biển lớn, mênh mông, mặc dù là phái cung phụng, cũng không tuần tra nổi. Điều này dẫn tới những năm qua, loạn Giặc Hoa khó có thể trừ tận gốc. Mục đích Lý Mộ chuyến này, chính là nước qua. Thứ nhất vì cho bọn Giặc Hoa một đòn đau, thứ hai, cảm ứng được tinh huyết. Ngao Nhượng, hắn bây giờ ngay tại nước qua, tuy con dao này không biết nói chuyện gì cả, nhưng cũng là thủ hạ của mình, cũng không thể mặc kệ gã tự sinh tự diệt. Bay ở trên Đông Hải, Lý Mộ nhớ tới Đông Hải Long tộc. Do đó nhớ tới tỷ muội Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Từ lần trước tỷ muội các nàng trở lại Đông Hải, bị ép bế quan, liền không còn liên hệ Lý Mộ nữa. Lý Mộ hỏi Xưng Tâm, ngươi biết Đông Hải Long tộc ở nơi nào không? Xưng Tâm lắc lắc đầu, nói, Tứ Hải Long tộc có lãnh địa riêng, ngày thường đều không có gì liên hệ, cho dù là ở cùng hải vực, Long tộc cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Nhân loại là động vật quần cư, nhưng Long tộc không phải. Mỗi một con Long tộc đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, trừ người nhà, trên cơ bản không cho Long tộc khác nhúng chàm, cũng may số lượng Long tộc phi thường thưa thớt, biển lại đủ lớn, đáy biển rộng lớn vô ngần, đủ để cho mỗi một con rồng có được lãnh địa đủ diện tích. Không biết nhà bà ngoại Ngâm Tâm ở nơi nào, chỉ có thể chờ các nàng bế quan chấm dứt lại liên hệ hắn. Lý Mộ và Xưng Tâm dọc theo mặt biển một đường hướng đông phi hành, rất nhanh đã nhìn thấy một mảng lục địa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 912, Long Vương truyền thừa, 1. Nước Hoa là một đảo quốc trên Đông Hải, không giáp giới với Tổ Châu Đại Lục, trăm ngàn năm qua, Tổ Châu gió cuộn mây vần, vương triều thay đổi không ngừng, nước Hoa bởi vì vị trí cũng chưa bị cuốn vào. Luôn ở trên một hòn đảo. Đấu tranh nội bộ, chưa bao giờ tiến vào trong mắt vương triều Trung ương Đại Lục. Bản đồ biểu hiện, đảo quốc phía trước, chính là nước Hoa. Lý Mộ bảo Xưng Tâm biến trở về hình người, hai người bay tới lãnh thổ. Nước Hoa. Nước Hoa rời xa Tổ Châu, tập tục chênh lệch rất lớn với dân chúng Tổ Châu, bọn họ mặc quần áo kỳ quái, để kiểu tóc kỳ quái, ngay cả đạo tu hành cũng một trời một vực với chính đạo Tổ Châu. Tu hành giả nước qua sở trường quỷ đạo, bọn họ thường thường sẽ ở ban đầu tu hành, ở bên người nuôi một quỷ vật, sau đó vận dụng bí thuật nào đó, để con quỷ vật này tương thông với hồn phách của bọn họ, thường thường quỷ vật bọn họ nuôi dưỡng, so với thực lực của chính bọn họ còn mạnh hơn một chút. Như vậy, bọn họ lúc chiến đấu, có thể theo con quỷ vật này cùng nhau chiến đấu. Nghe qua rất giống hệ thống thi tông, nhưng thi thể đệ tử thi tông luyện chế diệt vong, đệ tử thi tông sẽ không chịu ảnh hưởng, quỷ vật của tu hành giả nước qua chết, bản thân bọn họ cũng sẽ chịu cắn trả rất lớn. Lần đầu tiên ra tay với Giặc Hoa, Lý Mộ đã tiến hành sư hồn đối với vài tên Giặc Hoa, tìm hiểu chi tiết tình huống nước qua. Ở nước qua, thần cung là cơ cấu quyền lực cao nhất, tu hành giả nước qua hầu như toàn bộ nghe lệnh thần cung, hải tặc ở trên Đông Hải cướp đoạt tài nguyên tàu buôn, chính là tu hành giả nước qua do thần cung phái ra. Nước qua tài nguyên thiếu thốn, bọn họ dựa vào cướp đoạt để thỏa mãn nhu cầu của thần cung, kẻ địch lớn nhất của vương triều Trung ương Tổ Châu từ trước tới nay đều là quỷ vực cùng yêu quốc, động tác nhỏ của nước qua, chưa từng được triều đình trực tiếp đối đãi. Lý Mộ đã thăm dò thực lực thần cung. Trừ một vị cung chủ cảnh giới thứ 6, mười mấy thần quan cảnh giới thứ 5, thì không có cường giả nào khác. Nước qua, trên một đỉnh núi quanh năm bị tuyết động bao trùm, tọa lạc một quần thể cung điện. Nơi này là thần cung nước Hoa, thánh địa trong cảm nhận của dân chúng. Cùng tu hành giả nước Hoa. Lúc này, từ trong lòng đất một cung điện truyền đến từng đợt tiếng trống giận. Chết tiệt, các ngươi nếu biết điều thì thả Bản Long, các ngươi biết chủ nhân. Bản Long là ai không? Hắn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, đợi hắn đến, các ngươi. Một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ta nói cho ngươi, nếu chọc giận hắn, các ngươi chết cũng không thể an. Bình, hắn sẽ giết chết hồn phách các ngươi, mang thi thể các ngươi luyện thành. Cương Thi, các ngươi cứ ở chỗ này chờ chết đi. Ngao Nhượng bị khóa xương bả vai, trong miệng còn đang không ngừng. Mắng. Nhưng tu hành giả nước qua thủ địa lao nơi này căn bản nghe không hiểu lời. Hắn nói, vừa uống rượu vừa ăn cá sống, ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Ngao Nhượng tu vi bị phong ấn, giờ phút này trong lòng chỉ có hối hận. Hối hận hắn không nên vì công lao, một mình xông đến nước qua, nếu không. Phải hắn quá mức sơ suất, cũng sẽ không trở thành tù nhân của người khác. Cửa địa cung truyền đến tiếng bước chân, vài tên tu hành giả nước qua lập tức. Đứng lên, khom người nói. Tham kiến cung chủ. Một nam tử tóc cột sau đầu, để một chòm râu nho nhỏ đi đến trước mặt Ngao. Nhượng, dùng tiếng đại chu nói với hắn, cân nhắc thế nào rồi, trở thành vật. Cửi của bổn tọa sẽ không giết ngươi. Ngao Nhượng lạnh lùng nói, một rồng không thờ hai chủ, ta đã có chủ nhân. Chủ nhân của ta rất nhanh sẽ đến cứu ta, ngươi tốt nhất bây giờ thả ta, chờ chủ. Nhân ta đến, tất cả đều đã muộn, nam tử khinh thường cười. Cũng tốt, ta cho ngươi cơ hội đưa tin cho chủ. Nhân đó của ngươi, đợi chủ nhân kia của ngươi đến đây, ta giết hắn, ngươi cũng. Chỉ có một chủ nhân là ta. Hắn từ trong lòng Ngao Nhượng lấy ra một pháp khí truyền âm, đưa vào pháp. Lực. Ông. Bỗng nhiên có tiếng vật thể chấn động truyền vào trong tai hắn. Nam tử đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy một nam một nữ hai bóng người đứng ở cửa vào địa cung. Nhìn hai bóng người trước địa cung, con ngươi cung chủ thần cung co rút. Lại, hai người ngoài này thế mà vô thanh vô tức đi tới nơi này, chưa bị các thần quan phát hiện, ngay cả hắn cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Trên mặt Ngao Nhượng lộ ra nét kinh hỉ, lớn tiếng nói. Chủ nhân! Cung chủ thần cung sau khi đánh giá Lý Mộ một phen, phát hiện hắn chỉ có cảnh giới thứ năm, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Hai tay hắn kết ấn, một đám khí đen từ trong cơ thể hắn chui ra, hóa thành một con chó khổng lồ có ba cái đầu con chó khổng lồ phân biệt hướng về Lý Mộ rít gào một tiếng, thân thể hướng Lý Mộ lao đi. Khí tức trên thân con chó ba đầu này vậy mà cũng có cảnh giới thứ năm. Không đợi Lý Mộ động thủ, Xưng Tâm đã cầm hai cây hải xoa nghênh đón. Long tộc sinh ra đã có thể so với nhân tộc cảnh giới thứ tư, tu vi Xưng Tâm. Giống với Lý Mộ, sớm tới cảnh giới thứ năm đỉnh phong, con quỷ khuyển ba. Đầu này căn bản không phải đối thủ của nàng, bị nàng đuổi chạy loạn chung. Quanh, một lát sau, ba cái đầu đã bị nàng chặt mất hai cái, tuy rất nhanh liền. Ngưng tụ ra, nhưng khí tức trên người rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Cung chủ thần cung thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia giận dữ, càng nhiều. Khí đen từ trên người hắn trào ra, ngưng tụ thành quỷ vật đủ loại kiểu dáng, ùn lao về phía Xưng Tâm. Cùng lúc này, bóng người chính hắn đã biến mất ở tại chỗ. Lý Mộ lòng có cảm giác, thanh huyền kiếm trong tay đưa ngang bên cạnh. Va chạm cùng mũi kiếm một thanh kiếm khác, một đạo pháp lực dao động. Cùng bạo hướng về bốn phía bùng nổ, địa cung sụp đổ, hai bóng người từ dưới lòng đất bay ra. Đối mặt đạo thành tử cảnh giới thứ bảy, Lý Mộ cũng không sợ chút nào. Huống chi là cung chủ thần cung chỉ có cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Hô phong hoán vũ. Cử tự chân ngôn. Trảm yêu hộ thân chú. Các loại thần thông của Lý Mộ ra hết, thậm chí ngay cả phù lục cũng chưa sử dụng, mang cung chủ thần cung nước qua này gắt gao áp chế, thậm chí khiến gã ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Lúc này, mấy vị thần quan trong cung cũng bị kinh động, ùn lấy pháp bảo, triệu hồi ra bản mạng quỷ vật. Hướng Lý Mộ công kích đến. Hai bóng người từ dưới lòng đất lao ra, Ngao Nhượng bị tra tấn mấy ngày. Nghẹn đầy bụng tức trực tiếp hiện nguyên hình, thân thể khổng lồ quét ngang. Mấy tòa cung điện bị đè sập, dẫn tới thần cung vô số người kinh hoảng chạy. Trốn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 913, Long Vương truyền thừa, 2. Xưng Tâm và Ngao Nhượng đều là Long tộc, đối chiến thần quan số lượng gấp. Mấy lần bọn họ, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Bên kia, cung chủ thần cung sau khi miễn cưỡng tiếp được gần trăm tia sét, đã chật vật không chịu nổi, cũng không dám xem nhẹ thanh niên đối diện nữa. Gã cắn chốc lưỡi, sau đó mang một mụn tinh huyết cố nuốt vào, môi mấp máy. Tựa như là đang niệm chú ngữ gì. Theo một âm tiết cuối cùng của gã hạ xuống, một hư ảnh nhàn nhạt từ trong cơ thể gã bay ra, hư ảnh đó nhanh chóng ngưng thực, biến thành một con rắn. Khổng lồ tám đầu, lơ lửng ở đỉnh đầu của gã. Sau khi hư ảnh này bay ra, khí tức trên người cung chủ thần cung nhanh chóng suy yếu, cuối cùng chỉ có bộ dáng cảnh giới thứ năm, mà con rắn lớn tám đầu này, uy áp trên người lại vô hạn tiếp cận siêu thoát. Khó trách vị cung chủ thần cung này không sợ hãi, không có tu vi siêu thoát, thật đúng là không có một chút biện pháp nào làm gì gã. Lý Mộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đạo tu hành kỳ quái này, nếu đối diện thật là siêu thoát, hắn trừ cử Xưng Tâm lập tức bỏ chạy, không có lựa chọn thứ hai, nhưng con rắn này chỉ có hồn thể, hơn nữa còn không đến siêu thoát. Lý Mộ thu hồi thanh huyền kiếm, trong tay có thêm một cái roi. Tám cái đầu con rắn khổng lồ mở ra cái miệng khổng lồ quỷ khí âm trầm. Đồng thời hướng Lý Mộ cắn tới, Lý Mộ quật một roi, quật ở trên một đầu lưỡi. Đầu rắn kia ảm đạm vài phần, thế mà miệng nói tiếng người, kinh sợ giận dữ. Nói, chết tiệt, đây là bảo vật gì, thế mà có thể thương tổn đến ta. Lý Mộ chưa cho con rắn khổng lồ này cơ hội, một tay kết ấn, một thanh kiếm. Nhỏ hư ảo xuất hiện, vần quanh một cái đầu rắn dạo qua một vòng. Tuệ kiếm ra khỏi vỏ, đầu rắn này trực tiếp bị chặt xuống. Con rắn này rống giận liên tục, trong miệng phun tia sét màu đen, tia sét này khiến Lý Mộ mơ hồ phát hiện một tia nguy cơ, hắn mang chung đạo bao trùm trên thân thể, tiếp tục chiến đấu cuốn lấy con rắn khổng lồ này. Thần thông khác khó có thể thương tổn con rắn này, chỉ có đả thần tiên. Trong tay hắn cùng thần thông tuệ kiếm khắc chế hồn thể chung đạo trong người, con rắn này không làm gì được Lý Mộ, ngược lại bị Lý Mộ không ngừng làm suy yếu, không đến một khắc, tám cái đầu rắn đã bị chặt xuống ba cái. Lý Mộ không tính chơi tiếp với bọn nó nữa, ném ra mấy lá bùa, cung chủ. Thần cung tu vi chỉ còn cảnh giới thứ năm, đã bị bao phủ ở trong một mảng sấm sét. Sấm sét tan đi, ở chỗ đó cái gì cũng không còn lại. Lý Mộ thả ra chung đạo đột nhiên phóng to, che kín con rắn khổng lồ kia, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại, con rắn khổng lồ đó hút bừa ở trong chung, hồn thể bị nén từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại có một quần hồn màu đen. Cung chủ đã chết, thần quan cùng nhân viên thần cung còn lại đại loạn. Muốn chạy trốn, một cái chung khổng lồ từ trên trời giáng xuống lại mang toàn bộ thần cung chế trụ, mọi người trở thành cá trong chậu, trong lòng vô cùng lo lắng. Lại không có một chút biện pháp. Lý Mộ vỗ vỗ tay, chậm rãi hạ xuống. Thực lực giới tu hành nước qua thật ra cũng không tính là yếu, không xuất động cường giả cảnh giới thứ bảy, là rất khó tiêu diệt thần cung, khó trách lâu như vậy, loạn giặc qua vẫn chưa giải quyết. Ngao Nhượng khôi phục hình người, nước mũi nước mắt nhìn Lý Mộ, khóc. Kể, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới cứu ta rồi, ngươi không biết bọn hắn tra tấn ta như thế nào. Lý Mộ ném cho hắn một bình đan dược chữa thương, nói, được rồi được. Rồi, ai bảo ngươi tự chủ trương chạy đến nơi đây, trước mang đám người thần cung này khống chế lại. Cung chủ thần cung tuy đã chết, nhưng thần cung vẫn còn, Lý Mộ nếu cứ như vậy rời đi, vẫn sẽ có giặc qua ở trên biển làm loạn. Ở trước khi rời đi, hắn phải triệt để giải quyết phiền toái này. Nhưng, ra ngoài Lý Mộ đoán trước là, tu hành giả trong thần cung, ở sau khi nhìn thấy cung chủ bị giết, trái lại không có ý tứ báo thù cho gã, rối loạn một trận, liền đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, nguyện ý tôn Lý Mộ làm chủ mới. Lý Mộ không có hứng thú đối với làm chủ nhân người nước qua, bảo Ngao Nhượng toàn quyền quản lý những người này, bản thân hắn mang theo Xưng Tâm. vơ vét ở đây. Kết quả vơ vét khiến Lý Mộ rất thất vọng, cung chủ thần cung trưởng quản. Một quốc gia nghèo, không chỉ không có pháp bảo ra hồn, Lý Mộ lục soát toàn bộ thần cung, cũng chỉ tìm được một ít linh ngọc số lượng không nhiều, còn chưa đủ bù lại phù lục hắn hao tổn. Lục soát xong một tòa cung điện cuối cùng, Lý Mộ đi ra, nhìn thấy Xưng Tâm đứng ở trong sân, ánh mắt nghi hoặc nhìn mặt đất. Lý Mộ tiến lên hỏi. Làm sao vậy? Ánh mắt Xưng Tâm nhìn chằm chằm mặt đất, nói, trong lòng đất tựa như. Có cái gì? Lý Mộ phóng ra thần niệm, cảm thụ một phen, cũng chưa phát hiện chút khác. Thường, nhưng Xưng Tâm là long tộc, nàng sẽ không ù ù cạc cạc xuất hiện một. Ít cảm ứng kỳ quái, có lẽ là cung chủ thần cung này mang bảo bối giấu ở dưới. Lòng đất. Lý Mộ hơi động tâm, nói, không bằng xuống phía dưới nhìn xem. Đi. Hai người lấy thổ độn chi thuật lặn vào lòng đất, chìm xuống mấy trăm. Trượng, chung quanh trừ nham thạch, vẫn là nham thạch, ngay tại lúc Lý Mộ. Tính bỏ cuộc, Xưng Tâm lại khẳng định nói, ta cảm nhận được, phía dưới nhất. Định có cái gì? Nàng đã xác định như vậy, Lý Mộ liền tiếp tục chìm xuống mấy trăm trượng. Thẳng đến lúc chìm xuống hơn ngàn trượng, áp lực chung quanh bỗng nhiên giảm hẳn. Nham thạch xung quanh không thấy nữa, nơi này tựa như là một huyệt động. Trong lòng đất. Dưới lòng đất tối như mực, cái gì cũng không thấy. Thần niệm Lý Mộ đảo qua, tất cả trong hang liền đều hiện lên ở trong đầu hắn. Đây là một huyệt động trong lòng đất diện tích cực lớn, đá bọn họ dẫm dưới. Chân hiện màu đỏ, trung gian huyệt động, một khung xương khổng lồ nằm. Khung xương này giống rắn mà không phải rắn, kéo dài khoảng trăm trượng. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía tận cùng phía trước, thấy được một cái đầu cự long. Cực lớn. Khó trách Xưng Tâm có cảm ứng, nơi này thế mà lại là mộ huyệt một long. Tộc. Lý Mộ đi đến cạnh đầu rồng, nhìn thấy trên mặt đất dựng một tấm bia đá cao. Khoảng một trượng, trên tấm bia đá dùng văn tự long tộc viết mấy hàng chữ. Hàng thứ nhất viết, thanh long tộc Ngao Thanh ngủ say ở đây. Cái tên này Lý Mộ nghe qua có chút quen tai, rất nhanh đã nhớ ra, chủ nhân. Bản nhật ký hắn coi như tiểu hoàng thư kia để xem, không phải là Long Vương. Ngao Thanh. Sách khiêu dâm. Nước qua vô cùng có khả năng chính là phù tang cổ, nếu như vậy, con sắt. Long này, thế mà thật sự từng tới phù tang, hơn nữa chết ở nơi này. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 914. Thăng cấp, 1. Phía sau còn có mấy hàng chữ, Lý Mộ lấy long ngữ tiếp tục đọc, bản long. Tung hoành nhân gian 300 năm, chưa từng gặp một địch thủ, chung quy lại. Thua bởi tuổi thọ, trước khi mất, để lại một phần cơ duyên ở đây, tặng cho hậu. Bối tộc ta, niệm mật chú này, được ta truyền thừa. Long ngữ đối với Lý Mộ mà nói, dù sao cũng là một môn ngoại ngữ, hắn cần. Đọc một lần. Mới có thể tự hỏi ý tứ một câu. Khi hắn ý thức được tựa như không nên lỗ mãng như vậy, đã mang long ngữ. Trên tấm bia đá kia đọc xong toàn bộ. Một âm tiết long ngữ cuối cùng hạ xuống, chỉ thấy trước mắt hắn thanh. Quang chợt lóe, bộ xương rồng kia thế mà lại tản mát ra thanh quang lóa mắt, từ. Vị trí xương sống rồng trôi nổi ra một đám chất lỏng màu trắng, nháy mắt liền. Tiến vào trong cơ thể Lý Mộ. Hai mắt Lý Mộ trợn lên. Trên trán, gân xanh nháy mắt lồi lên. Hắn cảm giác có một lực lượng cực kỳ cuồng bạo gùa vào trong cơ thể hắn. Tựa như sắp phát nổ thân thể hắn, mắt thấy trên xương sống rồng thế mà lại có. Chất lỏng trôi nổi ra, mà thân thể hắn tuyệt đối không thể thừa nhận một giọt. Nào nữa, trong lòng Lý Mộ kinh hãi, cắn răng nói, Xưng Tâm. Ở một khắc chất lỏng kia sắp tiến vào thân thể Lý Mộ, một bóng người phi. Thân lên, ngăn ở trước người hắn. Vài giọt chất lỏng đó sau khi tiến vào thân thể Xưng Tâm, nàng cũng phát ra. Một tiếng thống khổ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đang thừa nhận ra tấn thật. Lớn, nhưng tốt hơn nhiều so với Lý Mộ. Trên làn da Lý Mộ đã chảy ra tơ máu, kinh mạch trong cơ thể hắn bị đánh. Gãy nối lại, đánh gãy nối lại. Lý Mộ gian nan khoanh chân ngồi, bảo vệ linh đài. Thả lỏng, tùy ý luồng lực lượng này tàn phá ở trong cơ thể. Mấy giọt chất lỏng đó tuy vô cùng cuồng bạo, mang đến vô tận thống khổ cho hắn, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí cực hạn áp súc, lại là thứ Lý Mộ trước. Đây chưa từng gặp. Cách ngăn tu vi dừng lại đã lâu trong cơ thể hắn, đã có một tia xu thế buông lỏng. Mà thân thể hắn, cũng ở trong những lần phá hư cùng chữa trị này không? Ngừng mạnh lên. Truyền thừa của cường giả cảnh giới thứ 9, cho dù là cách nhau mấy ngàn năm, cũng vẫn có được hiệu quả không thể tưởng tượng. Lý Mộ rất nhanh ý. Thức được, đây là cơ hội không dễ đến của hắn. Một người một rồng khoanh chân ngồi ở trong hang động dưới lòng đất, khí tức trên người bọn họ đang tăng trưởng từng chút một. Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trong huyệt động lòng đất tối tăm, cảm nhận được thật sâu cái gì gọi là đau cũng khoái hoạt. Thân thể hắn thừa nhận tra tấn thật lớn, kinh mạch trong cơ thể bị pháp lực khổng lồ căng nứt, lại được chữa trị, sau đó lại căng nứt, lại chữa trị, vòng đi vòng lại, trong quá trình này, thân thể mỗi một lần sụp đổ tổ chức lại, đều sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lý Mộ thậm chí đoán, thân thể hắn so với pháp lực trước một bước đã bước vào cảnh giới thứ 6. So sánh với thân thể, pháp lực tăng trưởng hơi chậm, nhưng hắn vốn đã là cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, pháp lực tăng trưởng một chút nữa cũng cực kỳ khó khăn, còn tiếp tục như vậy, Lý Mộ rất có khả năng bị đẩy lên động huyền. Hắn giờ phút này đã đoán ra, truyền thừa Ngao Thanh để lại cho hậu bối Long tộc, là Long Tủy tinh hoa của lão. 8.000 năm trước, lão đại khái không đoán trước được, sẽ có một nhân loại học được Long ngữ, chiếm được truyền thừa của lão. Trong lòng Lý Mộ may mắn, Ngao Thanh năm đó khi lưu lại truyền thừa, căn bản chưa cân nhắc đến Long Tủy của mình sẽ bị ngoại tộc kế thừa, lấy thân thể Long tộc, kế thừa cốt tủy tiền bối. Mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng có thể chịu được. Nhưng Lý Mộ khác, nếu không phải xưng tâm giúp hắn chia sẻ một bộ phận, thân thể hắn đã bị nổ tung, chỉ còn nguyên thần. Pháp lực trong cơ thể xung kích một đợt tiếp một đợt. Lý Mộ ngưng thần tĩnh khí, mượn dùng từng lần pháp lực xung kích này đột phá bình cảnh cảnh giới. Thứ 5 đến thứ 6, quá trình này tuy thống khổ, nhưng đáng giá. Động huyền. Đây là cảnh giới Lý Mộ khát vọng đã lâu. Không biết qua bao lâu, Lý Mộ cảm thấy đau đớn đối với thân thể đã chết lặng, thậm chí ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ, chỉ là máy móc khởi xướng xung kích đối với bình cảnh, trước mặt hắn như là có một bức tường, Lý Mộ lần lượt đánh vào trên tường, sau khi bị đẩy lùi, hút lần nữa. Thẳng đến một lần nào đó, khi hắn tích lũy đủ pháp lực, hút về phía bức tường cao vững cãi không thể đẩy kia, cũng chưa bị văng ra, bức tường cao ngăn cản hắn không biết bao nhiêu lần đó ầm ầm sụp đổ. Lý Mộ mở mắt, cùng lúc đó, xưng tâm ở đối diện hắn cũng mở mắt. Nàng nhìn so với vừa rồi chưa có gì biến hóa, nhưng sừng rồng trên đỉnh đầu lại tựa như trở nên trong suốt hơn chút. Truyền thừa của Ngao Thanh, để một người một rồng đồng thời tấn thăng cảnh giới thứ 6. Lý Mộ nhìn xưng tâm. Xưng tâm cũng nhìn Lý Mộ. Lý Mộ bỗng cảm thấy bộ dạng con rồng cái trẻ tuổi này cũng mi thanh mục tú, hơn nữa sinh ra một loại xúc động mang nàng đẩy ngã xuống đất. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trong lòng Lý Mộ đột nhiên cả kinh, tuy hắn trước kia cũng cảm thấy xưng tâm mi thanh mục tú, nhưng chưa từng sinh ra tâm tư khác đối với nàng, càng chưa từng sinh ra loại dâm niệm này. Chẳng lẽ là bởi vì mấy dọc Long Tủy kia? Thân thể hắn hấp thu vài giọt Long Tủy, cũng tự nhiên mà vậy nhiễm một ít tập tính Long tộc. Long tính vốn dâm, Long Vương Ngao Thanh càng là một chữ sắc xuyên qua cả đời, cho dù Lý Mộ ở trước mặt lão cũng phải cam bái hạ phong, Lý Mộ cũng không muốn biến thành loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới tự hỏi đó, hắn mạnh mẽ mang tà niệm với xưng tâm áp chế xuống. Nhưng lúc này, xưng tâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, lại vương đầu. Lưỡi liếm liếm môi, sau đó nuốt một ngụm nước miếng. Nàng vốn là Long tộc, lúc chưa từng trải, tự nhiên không có ý tưởng khác. Nhưng vài giọt cốt tủy Long Vương này, khiến tu vi nàng tăng lên một đại cảnh giới, đồng thời cũng kích phát thiên tính Long tộc của nàng. Lý Mộ nhìn nàng, nghiêm túc nói, xưng tâm, bình tĩnh, bình tĩnh. Xưng tâm lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, lập tức dời tầm mắt đi, không dám nhìn Lý Mộ nữa. Lý Mộ công người đứng lên, dùng mấy viên minh châu chiếu sáng toàn bộ động phủ trong lòng đất, Sau khi cốt tủy rời khỏi khung xương to lớn của Long Vương liền phong hóa thành tro, Lý Mộ mang tro cốt này không lãng phí một vốc nào thu thập lại, đây chính là tài liệu chuẩn bị viết phù lục cấp cao, tro cốt cường giả cảnh giới thứ 9, linh khí ẩn chứa mà không tiêu tan, có thể trực tiếp dùng để viết thánh giai phù lục. Sau đó, Lý Mộ lại nhìn về phía đá trên mặt đất. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 915, Thăng Cấp, 2. Đá quanh huyệt động đều là màu xám, chỉ có đá dưới chân bọn họ là màu đỏ. Hơn nữa là đỏ như máu, những tảng đá bình thường này bị máu rồng thẩm thấu. Gần vạn năm, đã sớm thành bảo bối không thể phá vỡ, dùng để luyện khí rất thích hợp. Lý Mộ mang khu vực máu rồng từng thấm vào dùng phi kiếm cắt ra, chuyển hết đến yêu hoàng không gian. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn nơi khác. Nơi này là mộ huyệt Ngao Thanh chuẩn bị cho bản thân, thứ trong mộ huyệt không nhiều, trừ xương rồng cùng đá máu rồng, thì chỉ còn lại có ít ỏi vài món đồ vật. Trên một bình đài cuối huyệt động dựng thẳng một cây trường thương, một quyển sách. Tài liệu quyển sách này, tựa như giống bản nhật ký trong tay Lý Mộ như đúc. Gần vạn năm trôi qua vẫn hoàn hảo. Lý Mộ dùng một cái thuật gió xoáy trừ bỏ bụi đất bên trên, mở ra một tờ, nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ trần truồng. Xưng Tâm tò mò thò đầu đến lập tức đỏ mặt. Lý Mộ đi đến một bên, nói, trẻ con không nên xem. Hắn lại lật xem vài tờ, phát hiện trên quyển sách này ghi lại, là công pháp. Song tu, Long Vương Ngao Thanh năm đó tu hành, chính là song tu đại đạo, Lý Mộ cất quyển sách này đi, công pháp song tu đỉnh cấp, ngày sau hắn cũng dùng. Tới. Sau đó hắn nhìn về phía cây trường thương kia, 8.000 năm trôi qua. Thương này dựng thẳng ở đây, đã ảm đạm không ánh sáng, như là đánh mất toàn bộ linh tính. Có thể bị Ngao Thanh giữ lại chỗ này chôn cùng, nhất định không phải vật phẩm bình thường. Lý Mộ đưa tay cầm cây trường thương này, lần đầu tiên thế mà chưa nhấc nó lên được. Sau đó, hắn hơi dùng sức, cầm cây thương này, mang nó từ mặt đất rút ra. Ầm ầm ầm. Theo trường thương rời khỏi mặt đất, trong huyệt động bỗng nhiên đất rung. Núi chuyển, đá vụn ùn ùn rơi, tựa như là sinh ra cộng hưởng với khí tức trên. Người Lý Mộ, một đạo thanh quang chói mắt từ trên trường thương trong tay Lý Mộ phát ra, một tiếng thanh thúy vang vọng động phủ. Bảo bối tốt. Mắt Lý Mộ sáng ngời, cây thương này cho hắn cảm giác vượt xa thiên giai. Pháp bảo. Lý Mộ mơ hồ cảm thấy, bảo vật này thậm chí vượt qua thánh giai. Cũng không biết, nó với Chung Đạo rốt cuộc là ai lợi hại hơn chút. Lý Mộ cuối cùng không nỡ để Chung Đạo va với nó một phát, tuy nói linh nhi đã có thể thoát ly chung tồn tại riêng, nhưng thân chung nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, hắn về nhà không có cách nào ăn nói. Thu cây trường thương này, huyệt động dưới lòng đất đã trống không một vật. Lý Mộ cùng Xưng Tâm trở lại mặt đất. Mới vào cảnh giới thứ 6, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn lấy tu vi cảnh giới thứ 5, chỉ có thể thi triển 7 chữ chân ngôn, trực giác nói cho Lý Mộ, hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn nắm giữ cửu tự chân ngôn. Lý Mộ một tay kết ấn, trong lòng mặc niệm, tiền. Thân thể hắn biến mất ở tại chỗ, mà Ngao Nhuận đứng ở cách đó không xa. Xem náo nhiệt xuất hiện ở vị trí Lý Mộ. Lý Mộ đứng ở vị trí Ngao Nhuận, nhìn Ngao Nhuận vẻ mặt ngạc nhiên phía trước, thấp giọng nói, hay cho một cái di hình hoán ảnh. Hắn trước kia chưa từng nghe nói loại thần thông này, lúc đấu pháp, nếu là ở. Sau khi kẻ địch thi triển ra thần thông, trao đổi vị trí với y, đối phương chẳng phải là sẽ chết ở dưới thần thông của bản thân. Đương nhiên, phép này cũng có hạn chế, khi Lý Mộ thi triển thuật này lần nữa, trao đổi vị trí với Xưng Tâm, nàng cũng chưa xuất hiện ở chỗ Lý Mộ, mà là sinh ra chết đi bộ phận nhỏ, xem ra thuật này rất khó dùng chuẩn xác cho đối thủ pháp lực gần với mình, hoặc là mạnh hơn mình. Dù vậy, ở dưới tình huống đấu pháp chính diện, một chiêu thần thông này tuyệt đối có thể khiến đối thủ đau đầu không thôi. Sau đó, Lý Mộ lại đổi thủ ấn, mặc niệm, hành. Hắn lòng có cảm giác, hướng phía trước bước ra một bước. Ngay sau đó, Lý Mộ lơ lửng ở trên Đông Hải, ánh mắt nhìn phía xa xa, nước qua đã biến thành một đường. Hắn lại bước ra một bước, bóng người lại xuất hiện ở thần cung. Một bước vượt qua trăm dặm, lấy tu vi cảnh giới thứ sáu của hắn, chỉ sợ cảnh giới thứ bảy cũng không cách nào đuổi theo. Ngao Nhuận và Xưng Tâm đứng ở phía sau Lý Mộ, chỉ cảm thấy bóng lưng này càng thêm cao thâm khó lường. Cảm nhận được vừa rồi biển lớn kêu gọi đối với hắn, Lý Mộ bước ra một bước, bóng người biến mất lần nữa. Một lần nữa, hắn tung người nhảy vào trong biển lớn, chưa niệm tị thủy quyết, cũng chưa sử dụng bất cứ phù lục pháp bảo gì, trước kia Lý Mộ ở trong nước, sẽ cảm thấy trở ngại rất lớn, giờ phút này, ở trong biển lớn, hắn lại có một loại cảm giác như về nhà. Pháp lực của hắn không chỉ không có chút ngưng trệ, vận chuyển ngược lại càng thêm trôi chảy. Sau khi luyện hóa vài giọt long tủy kia, hắn hiển nhiên đã có được năng lực của thủy tộc. Hoặc là nói, hắn đã kế thừa năng lực của Long Vương Ngao Thanh. Lý Mộ tự như nghĩ đến cái gì, lấy ra một tờ thiên thư long tộc kia, dùng thần niệm đảo qua. Một lần này, hắn chưa gặp được bất cứ trở ngại nào, lập tức xuất hiện ở một không gian kỳ dị. Sương mù quen thuộc, Lý Mộ khoanh chân mà ngồi, thuần thục niệm thanh tâm quyết. Ngao Thanh ở trong nhật ký nói, trong thiên thư long tộc giấu một bí mật to lớn, Lý Mộ phi thường muốn biết, bí mật lão nói rốt cuộc là cái gì. Sau khi niệm thanh tâm quyết vô số lần, Lý Mộ mở mắt, sương mù trước mắt đã không thấy nữa. Cự thú, hắn lại gặp được vô số cự thú. Trên thân lũ cự thú này tản mát ra khí tức khủng bố, đang ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi, vô số tu hành giả nhân loại đang vây công bọn nó, phù lục, đan dược, thần thông ùng ùng đánh về phía cự thú. Trong cự thú, có cự long màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đen di chuyển bất định, hướng các tu hành giả nhân loại phun ra từng hơi thở rồng. Lý Mộ từng xem rất nhiều trang thiên thư, ở trong thiên thư khác, đều là nhân loại cùng cự thú tàn phá thế giới chiến đấu, đứng ở góc độ nhân loại, cự thú là nhân vật phản diện không hề nghi ngờ. Nhưng, ở trong thiên thư long tộc cùng cự thú hiển nhiên là một phe. Chúng nó giúp đỡ cự thú đối phó tu hành giả nhân tộc, vô số cường giả nhân tộc mất mạng trong miệng long tộc. Căn cứ nội dung vài tờ thiên thư kia, Lý Mộ đối với lịch sử đã có phán đoán. Thượng cổ hoặc là thời đại càng thêm xa xưa, trên đại lục không chỉ người và yêu hai chủng tộc, khi đó, cự thú mới là bá chủ trên đại lục. Về sau, ở trong tranh đấu dài đằng đẵng, cự thú nhất tộc bị thua, biến mất ở trong dòng sông thời gian, hai tộc nhân yêu bắt đầu đi lên vũ đài lịch sử, hơn nữa phát triển lớn mạnh mãi đến nay. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 916, Tiểu Hồ Ly Tinh Vĩnh Viễn. Lý Mộ luôn cảm thấy kỳ quái, vô luận là người hay yêu, khi vừa mới sinh ra, chưa từng tiếp xúc tu hành, đều yếu ớt không chịu nổi. Chỉ có long tộc, vừa sinh ra đã có thể so với hai tộc cảnh giới thứ tư, có lẽ long tộc cùng những cự thú kia, mới là tồn tại cùng loại hình. Lý Mộ không biết sau đó đã xảy ra cái gì. Nhưng cự thú trong thiên thư, ở Mười Châu Ba Đảo hôm nay đã sớm không thấy tung tích, chỉ có long tộc còn chút ít tồn tại, lại cũng chỉ có thể lui ở trong biển lớn mênh mông, không thể nhúng chàm lục địa. Đây là bí mật to lớn Ngao Thanh nói ở trong nhật ký, nội dung trong tờ thiên thư này một khi tuồn ra, long tộc sẽ không là thần thú trong lòng mọi người nữa, mà là sẽ trở thành hàng ngũ ma thú. Mặc kệ trước kia như thế nào, ít nhất bây giờ, long tộc và nhân tộc cũng coi như hòa thuận ở chung, không xâm phạm lẫn nhau. Ngao Thanh mang thiên thư này phong ấn, chính là không muốn để bí mật này truyền ra ngoài, trên đời hiện nay, chỉ sợ chỉ có Lý Mộ cùng Xưng Tâm. Đồng thời đạt được lão truyền thừa có thể lĩnh ngộ thiên thư này. Lý Mộ vốn định để Xưng Tâm cũng thử lĩnh ngộ một phen, sau khi nhìn thấy nội dung thiên thư. Lại đã thay đổi chủ ý. Bí mật này, rất dễ dàng dẫn tới hai tộc xung đột, long tộc thần thông trong thiên thư, vẫn là hắn sau khi tự mình lĩnh ngộ, sẽ dạy cho nàng đi. Một lát sau, Ngao Nhuận đã hợp nhất toàn bộ thần cung, hắn tuy thực lực bình thường, nói nhiều mà không được lòng ai, nhưng làm loại việc vặt vãnh này, cũng vẫn đáng tin. Cung chủ thần cung đã chết, tu hành giả nước qua còn có rất nhiều. Nơi này tài nguyên thiếu thốn, muốn phát triển, phương pháp đơn giản nhất chính là cướp đoạt, bởi vậy mới nảy sinh hải tặc phát triển, nếu là Lý Mộ rời đi. Từ đây, thần cung sớm hay muộn sẽ sinh ra cung chủ mới, hoạn hải tặc vẫn tồn tại như cũ. Nắm giữ thần cung, do đó khống chế tu hành giả nước qua, mới là mục đích của Lý Mộ. Hắn đã lệnh cưỡng chế các thần quan giao ra hồn huyết cho Ngao Nhượng, từ nay về sau, Ngao Nhượng có thể mang theo một đám thê thiếp của gã ở lâu nước qua, tiêu giao khoái hoạt, đồng thời cũng thay Đại Chu trông coi nơi này. Tuy nói xưng tâm là hắn bắt cho nữ hoàng, nhưng nữ hoàng cả ngày ở thần đô, cũng không ra ngoài, cho nên đại đa số thời điểm, vẫn là Lý Mộ đang cưỡi nàng. Hôm nay Lý Mộ tu vi bước vào cảnh giới thứ 6, nắm giữ thần thông súc địa thành thốn, tự nhiên cũng không cần vật cưỡi gì nữa. Ngao Nhượng nghe vậy hưng phấn không thôi, không tin tưởng nói, chủ nhân, ngài thật sự để ta ở lại chỗ này. Lý Mộ thản nhiên nói, ngươi trông coi tốt nơi này cho ta, nếu về sau trên Đông Hải còn có hải tặc nước qua xuất hiện, ngươi liền một mình đi trấn thủ Nam Hồ đi. Ngao Nhượng vỗ ngực cam đoan. Chủ nhân yên tâm, nơi này ai dám đi làm hải tặc, ta chém đầu chó của hắn. Lý Mộ nói. Được rồi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai về Đại Chu. Đối với chủ nhân mới của thần cung, ban đầu các thần quan hết sức lấy lòng, không chỉ an bài tiệc tối long trọng, vũ nữ trên tiệc tối cô nào cũng ăn mặc hở hang, kỹ thuật nhảy cũng là càng lúc càng lớn mật. Trình độ cởi mở của nữ tử nước qua, xác thực không phải nữ tử Đại Chu truyền thống có thể so sánh, càng quan trọng hơn là sau khi tu vi tăng lên, Lý Mộ phát hiện hắn chống cự đối với dụ hoặc nào đó cũng giảm xuống rất nhiều. Xem ra hắn còn cần một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Ngao Thanh ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ liền khởi hành trở về. Ngao Nhượng cũng theo hắn, sau khi trở lại Đông Quận, cả sẽ mang theo các thê thiếp tới nước qua, trấn thủ ở nơi đó. Khi Lý Mộ trở lại thần đô, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đã về Bạch Vân Sơn. Vãn Vãn cũng bị nàng dẫn theo, chỉ có Tiểu Bạch ở lại nhà chờ Lý Mộ. Đại điển song tu của Huyền Cơ Tử và Ngọc Dương Tử sắp cử hành ở Bạch Vân Sơn, bọn họ một là trưởng giáo Phù Lục Phái, một là trưởng lão Đan Đỉnh Phái, kết thành đạo lữ, đối với cả đạo môn mà nói cũng là một việc lớn. Phù Lục Phái đã phát bái thiếp rộng rãi, mời đồng đạo giới tu hành tham gia đại điển lần này. Giống loại đại môn phái này, cho dù là trưởng lão bình thường kết hợp, sau lưng cũng có một tầng hàm nghĩa sâu hơn. Huống chi là trưởng giáo một phái cùng trưởng lão một phái, hai vị cường giả cảnh giới thứ 7, cái này không hề nghi ngờ ý nghĩa từ nay về sau, Phù Lục Phái cùng Đan Đỉnh Phái sẽ trở thành một liên minh bền vững không thể tách rời, trước có Phù Lục Phái và Huyền Tông trở mặt, sau có Phù Lục Phái cùng Đan Đỉnh Phái thông gia. Đây có lẽ là một lần tình thế biến đổi lớn của đạo môn. Gần trăm năm qua, triều đình cùng Phù Lục Phái hợp tác chặt chẽ, cho nên đại điển lần này, mai đại nhân sẽ đại biểu nữ hoàng đến, Lý Mộ đến lúc đó theo nàng cùng nhau trở về là được. Phường thị ngoài thần đô đã lục tục mở ra, Lý Mộ đặt tên cho nó là Như Ý Phường. Hy vọng các tu hành giả tới nơi này, đều có thể chọn được bảo vật vừa lòng đẹp ý. Hội giao lưu Huyền Tông vừa mới chấm dứt, các tu hành giả Tổ Châu liền đều đi thần đô. Thứ nhất, Huyền Tông ở Đông Hải, vị trí cực kỳ hẻo lánh, rất nhiều tu hành giả lúc trở về, vừa lúc đi ngang qua thần đô. Thứ hai, một ít tán tu và thế gia môn phái ở Huyền Tông kiếm được linh ngọc, cũng là vì thuận tiện mua tài nguyên tu hành cần. Triều đình Đại Chu chỉ rút một phần linh ngọc đối với thương hộ phường thị. Cái này trực tiếp dẫn tới giá hàng hóa cũng sẽ giảm, với lại, Như Ý phường này vừa mở, hầu như mỗi gian cửa hàng đều có chiết khấu, hấp dẫn không chỉ là tu hành giả hội giao lưu Huyền Tông, tu hành giả Đại Chu các quận còn lại, cũng có không ít đến vô giúp vui. Đối với quận cách thần đô quá xa, như Đông Tây Nam Bắc bốn quận, cử Giang quận vân vân, nếu bọn họ cần vật phẩm gì, chỉ cần ở quan phủ địa phương đăng ký, nộp linh ngọc, chờ ở nhà, liền có cung phụng miễn phí đưa. Hàng tới cửa, triều đình bán thẳng, chất lượng cam đoan. Ngoài ra, cung phụng ti cũng ở trong phường thị mở cửa hàng giải đáp nghi vấn nghi hoặc về tu hành, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc có trả phí cho các tu hành giả, giải quyết đủ loại vấn đề bọn họ gặp được trong quá trình tu hành, đồng thời, tu hành giả muốn đột phá cảnh giới, cũng có thể tham gia lớp đột phá cảnh giới của cung phụng ti. Sau khi nộp linh ngọc, cung phụng ti sẽ có cung phụng cao cấp tiến hành chỉ đạo một chọi một đối với khách nhân. Cung phụng ti một mình gánh chịu toàn bộ tài nguyên trong quá trình khách nhân tu hành phá cảnh, nếu tấn thăng thất bại, có thể trả lại toàn bộ linh ngọc đã nộp. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 917, Song Tu Đại Điển, 1. Trước mắt, cung phụng ti cao nhất có thể giúp tu hành giả thần thông cảnh đột phá tạo hóa, đương nhiên, giá tu hành giả cấp cao đột phá cũng là một con số thiên văn, tán tu bình thường, thế gia nhỏ môn phái nhỏ là gánh vác không nồi. Nghiệp vụ này, chuyên môn chuẩn bị cho quốc gia nhỏ phía Nam giàu có và đông đúc, cùng với trung đẳng thế gia cùng môn phái nội tình hùng hậu. Ở dưới sự trợ giúp của triều đình ra sức ủng hộ, Phù Lục phái, Linh Trận phái, Đan Đỉnh phái, cùng với Đại Chu và Hoàng thất mấy quốc gia nhỏ phía Nam, phường thị tất cả đều tiến vào quỹ đạo, 3 ngày trước khi khai trương. Lượng tiêu thụ liên tục phá kỷ lục. Đêm khuya, Lý Mộ một mình nằm ở trên giường, cô đơn khó ngủ. Kế hoạch nhằm vào Huyền Tông đang dựa theo tốc độ hắn dự đoán đẩy mạnh, hôm nay hắn đã tấn thăng động huyền, cho dù là chính diện chống lại đạo thành tử, cũng có thể chống lại lão một đoạn thời gian, cường giả cảnh giới thứ 7 có thể điều động cũng vượt xa Huyền Tông. Trở ngại duy nhất, ở vị trưởng lão cảnh giới thứ 8 kia của Huyền Tông. Tu hành càng lên cao, vượt qua cảnh giới đối địch liền càng thêm không có khả năng, ở trước khi Lý Mộ có 10 phần nắm chắc, sẽ không chính diện xung đột với Huyền Tông. Kẹt. Cửa sổ bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người chuồn vào, cởi giày. Cùng quần áo, thuần thục tiến vào ổ chăn, cuộn mình vào trong lòng Lý Mộ. Thân thể Lý Mộ cứng đờ, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, nghe lời, ngươi hôm nay về phòng mình ngủ. Hắn vẫn chưa thoát khỏi bản tính long tộc ảnh hưởng đối với thân thể, một tiểu hồ ly tinh như vậy trong lòng, hắn cả đêm đều niệm thanh tâm quyết, căng bản không cần ngủ. Thân thể Tiểu Bạch rung lên, yên lặng từ trong lòng Lý Mộ rời khỏi, nhỏ giọng nói, có phải Huyễn Cơ tỷ tỷ không thích bên cạnh ân công có tiểu hồ ly tinh khác hay không, ta về sau sẽ nghe lời, ân công đừng đuổi ta đi, không có ân công, ta cái gì cũng không còn. Lý Mộ một lần nữa mang nàng ôm vào trong lòng, nói, ai nói, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi đến trước, ngươi vĩnh viễn là tiểu hồ ly tinh của ân công. Tiểu Bạch ủy khuất nói, nhưng ân công trước kia đều không đuổi ta đi. Lý Mộ bất đắc dĩ giải thích, ta không phải đuổi ngươi đi, chỉ là tiểu Bạch ngươi đã trưởng thành, ta sợ ta có một ngày nhịn không được sẽ. Tiểu Bạch rút đầu ở ngực Lý Mộ, nói, Tiểu Bạch đã trưởng thành, ân công. Ân công có thể không cần nhịn, ta sớm hay muộn cũng là người của ân công. Lý Mộ luôn cho rằng Tiểu Bạch là một hồ tộc ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào, nhưng thật ra nàng cái gì cũng biết. Chẳng qua nàng chưa bao giờ tranh, cũng chưa bao giờ cướp, khi Lý Mộ cần nàng luôn bầu bạn ở bên cạnh hắn, khi Lý Mộ không cần nàng sẽ yên lặng rời đi. Lý Mộ cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra trong lòng của nàng là không có cảm giác an toàn như vậy. Chỉ là vì bên người Lý Mộ có một hồ ly khác, nàng liền lo lắng mình có một ngày sẽ bị đuổi đi. Từ Bắc Quận đến Thần Đô, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên Lý Thanh thường xuyên chia lìa, vẫn luôn bầu bạn ở bên hắn, hắn đi đến nơi nào, nàng theo tới nơi đó. Chỉ có Tiểu Bạch, Liễu Hàm Yên các nàng trước một bước trở về Bạch Vân Sơn, nàng cũng cố chấp muốn ở chỗ này chờ hắn. Mấy ngày này hắn không có mặt, còn không biết nàng một mình nghĩ ngợi lung tung những gì. Lý Mộ đau lòng vô cùng, ôm nàng vào trong ngực, trong lòng không có bất cứ dục niệm gì, chỉ là hôn ở trên trán nàng, nói. Yên tâm đi. Ta vĩnh viễn sẽ không đuổi ngươi đi, đợi báo thù cho mổ mổ, ta liền khiến ngươi thật sự biến thành tiểu hồ ly của ta. Tiểu Bạch gắt gao ôm Lý Mộ, như là muốn dung nhập thân thể hắn. Sáng sớm, Lý Mộ nằm ở trên giường, trong chăn vẫn là mùi thơm của Tiểu Bạch. Đều nói trên thân hồ ly có mùi, Huyễn Cơ và Tiểu Bạch lại mỗi người thơm. Một kiểu, lúc ngủ cùng một chỗ với các nàng, Lý Mộ luôn lười rời giường. Có người từ bên ngoài đi vào, ở bên giường đứng một lát, cầm khăn lông ướt. Đưa qua, Lý Mộ thuận tay tiếp nhận, lau mặt, mới ý thức được, hắn thế mà chưa cảm nhận được khí tức người bên cạnh. Hắn lập tức mở mắt, nhìn một bên. Nhìn nữ hoàng đứng ở bên giường, vẻ mặt Lý Mộ có chút xấu hổ, nói. Bề. Hà, chào buổi sáng nha, Chu Vũ liếc hắn, nói. Sáng cái gì mà sáng, là lúc nào rồi, vẫn còn ngủ, bảo. Trẫm chăm chỉ tu hành, chính ngươi lại lười biếng như thế, Lý Mộ giải thích cho bản thân. Thần không phải vừa mới tấn thăng cảnh giới thứ 6 sao, ngẫu nhiên cũng cần thả lỏng một ngày. Sau đó, hắn có chút xấu hổ nói. Bệ hạ nếu không tránh trước một chút, thần mặc quần áo trước. Chu Vũ biểu môi, nói. Có cái gì phải tránh, trẫm cái gì chưa từng thấy. Nàng cũng không để ý, Lý Mộ đương nhiên cũng không tránh, trước mặt của. Nàng mặc xong quần áo, nữ hoàng chỉ là hơi đỏ mặt, nhưng xưng tâm phía sau. Nàng lại đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Lý Mộ luôn cảm thấy nàng sau khi phá cảnh có chút thay đổi hơi khác đi. Nói chính xác, bản thân Lý Mộ cũng trở nên không quá giống, nhất là cảm giác đối với xưng tâm. Trước kia hắn cũng không cảm thấy xưng tâm có cái gì tốt, nhưng gần đây. Nhìn nàng thế nào cảm thấy mi thanh mục tú thế đó, không lẽ là bởi vì trong cơ thể bọn họ chảy thứ giống nhau. Lý Mộ nhìn nhìn, bỗng cảm thấy nhiệt độ bên người đột nhiên hạ xuống. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, ý thức được mình phạm vào một sai lầm rất lớn. Hắn thế mà ở trước mặt nữ hoàng, nhìn con rồng cái khác, chẳng phải là nói lên. Sức quyến rũ của xưng tâm so với nàng lớn hơn nữa. Lý Mộ lập tức dời tầm mắt, nhưng hiển nhiên đã muộn. Chu Vũ vung tay áo lên, nói, về cung. Sau đó, nàng cùng xưng tâm liền biến mất ở trước mắt Lý Mộ. Tiểu Bạch đứng ở cửa, vô tội hướng Lý Mộ chớp chớp mắt, nói, Chu tỷ tỷ. Tức giận rồi. Lý Mộ thở dài nói, ta biết. Nữ hoàng bụng dạ hẹp hòi nhất, cũng dễ lên cơn ghen nhất, rõ ràng quan hệ. Hai người còn chưa ra đâu vào đâu, ghen so với Liễu Hàm Yên còn dễ hơn. Càng quá phận hơn là, mỗi khi Lý Mộ muốn tiến một bước nữa thúc đẩy quan hệ với nhau, nàng ngược lại làm rùa đen rút đầu. Nhiều lần khiến Lý Mộ vô kế. Khả thi. Lý Mộ quyết định tự mình nắm giữ quyền chủ đạo một lần. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Bạch, thu thập đồ đạc, chúng ta về Bạch Vân. Sơn. Tiểu Bạch ngẩn ra một phen, hỏi, a, ân công không đi dỗ Chu tỷ tỷ à? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, đợi trở về rồi nói sau. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 918, Song Tu Đại Điển, 2. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ chờ trái chờ phải, cũng chưa đợi được Lý Mộ vào cung, nàng cuối. Cùng vẫn nhịn không được phóng ra thần niệm, nhưng chưa ở Lý Phủ cảm ứng. Được khí tức của hắn, không chỉ có Lý Phủ, toàn bộ thần đô đều không có. Nàng một lần nữa trở lại Lý Phủ, hỏi một hạ nhân thỏ yêu trong phủ, Lý Mộ. Đâu? Hạ nhân thỏ yêu đó nói. Đại nhân đi Bạch Vân Sơn tham gia điển lễ rồi. Chu Vũ trở lại cung Trường Nhạc, tức giận chà chà chân, thấp giọng nói. Khốn kiếp, trong lòng ngươi rốt cuộc còn có trẫm hay không? Nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu lo được lo mất. Tuy nàng ở trong mơ của Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy hai người nắm tay. Tản bộ ở các nơi của thần đô, nhưng có một số việc chưa mặt đối mặt chính. Mồm nói ra, tóm lại là thiếu chút. Chẳng lẽ mỗi lần Lý Mộ chủ động, nàng trốn tránh cùng né tránh, khiến hắn đau lòng thất vọng rồi. Chu Vũ ở trong điện đi qua đi lại, biểu cảm trên mặt lúc mừng lúc lo, thẳng. Đến lúc Mai Đại Nhân tiến vào xin chỉ thị, lần này trưởng giáo Phù Lục Phái. Song tu đại điển, triều đình nên dâng món quà gì, nàng ngày mai liền chuẩn bị. Xuất phát, Chu Vũ nghĩ một lát, trong lòng bỗng toát ra một ý niệm. Hôm sau, nữ quan bên người nữ hoàng thượng Quan Ly tuyên bố, bệ hạ cần bế quan chút thời gian, chầu sớm tạm thời hủy bỏ. Bạch Vân Sơn làm tổ đình phù lục phái, Bạch Vân Sơn ngày thường phi thường yên tĩnh. Gần đây lại náo nhiệt phi phàm, mở rộng sơn môn, nghênh đón khách nhân đến. Tổ đình chúc mừng. Đại điển song tu của trưởng giáo và trưởng lão cảnh giới thứ bảy đang đỉnh. Phái, là việc lớn hàng đầu phù lục phái cùng đang đỉnh phái mấy chục năm khó. Gặp, ba ngày trước, trưởng giáo cùng một vị thái thượng trưởng lão đang đỉnh. Phái đã tới phù lục phái. Làm người ta bất ngờ là, đại điển lần này, linh trận phái thế mà cũng đến. Đây hai vị thái thượng trưởng lão, nội môn ba vị cường giả cảnh giới thứ bảy. Đến đây hai vị, chỉ có trưởng giáo trấn thủ sơn môn. Phải biết, Nam Tông cùng Bắc Tông đều là đạo môn lục tông, chỉ một vị thủ. Tọa cảnh giới thứ sáu, về phần Huyền Tông, tuy đoạn thời gian trước từng có xung đột kịch liệt với phù lục phái, nhưng lần này buổi lễ long trọng, vẫn phái một vị thủ tọa cảnh giới thứ sáu tới chúc mừng. Song tu đại điển của trưởng giáo một phái khác ít nhất cũng cần phái ra một vị cảnh giới thứ sáu, mới phù hợp lễ nghi cơ sở nhất. Mà giống đang đỉnh phái cùng linh trận phái như vậy, phái ra hai vị cảnh giới thứ bảy của môn phái, đó là lễ tiết quy cách siêu cao, đại biểu bọn họ coi trọng trình độ lớn nhất đối với phù lục phái. Đang đỉnh phái có trận hình này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là việc lớn chung của hai phái. Linh trận phái thế mà cũng phái ra thái thượng trưởng lão. Liền khiến mọi người nghi hoặc thêm khó hiểu, trong đạo môn lục phái, quan hệ phù lục phái cùng linh trận phái từ khi nào trở nên thân mật như thế? Đỉnh núi nào đó của Bạch Vân Sơn, Lý Mộ sớm về tông dẫn theo Lý Thanh. Cùng nhau ôn chuyện với Hàn Triết. Hàn Triết nhìn Lý Mộ và Lý Thanh nắm tay, thở dài nói, ngươi cùng Lý Sư muội cuối cùng là tu thành chính quả. Ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng đã tìm được đạo lữ, ta khi nào mới có thể giống các ngươi? Tần sư muội bên cạnh nghiến răng. Lý Mộ mỉm cười với Hàn Triết, nói. Đừng vội, duyên phận chung quy sẽ gặp được. Lại là vài đạo hào quang xẹt qua không trung. Mấy ngày nay, tu hành giả đến. Bạch Vân Sơn chúc mừng nhiều đếm không xuể, mỗi ngày đều có vô số người ở. Trên trời bay tới bay lui. Nhưng một lần này, đoàn người nhanh chóng xẹt qua bầu trời, lại đưa tới mọi người chú ý. Yêu khí thật cường đại. Khí tức này, sợ là huyền yêu cảnh giới thứ bảy nhỉ. Hai vị huyền yêu cảnh giới thứ bảy, bọn họ tới nơi này làm gì? Đây chỉ sợ là cường giả yêu quốc, chẳng lẽ cũng là đến chúc mừng phù lục phái? Phù lục phái từ khi nào có mặt mũi lớn như vậy? Ta là nghe nói yêu quốc không nể mặt đạo môn chút nào cả. Cổng thành Thiên Hồ Quốc kia dựng thẳng một tấm bia đá, bên trên viết đệ tử Huyền Tông. Cùng chó không thể đi vào, thế mà sẽ có loại cường giả này tới tham gia đại điển phù lục phái, các tu sĩ ùn ùn nghị luận, Lý Mộ đầy mặt ngạc nhiên. Hắn ở trong đoàn người kia, cảm nhận được khí tức của Vạn Huyễn Thiên Quân, Thanh Sát Lang Vương, cùng với Huyễn Cơ. Hắn chỉ nói với Huyễn Cơ một câu, không ngờ nàng lại giống trống khua. Chuyên tới nơi này như vậy, phải biết rằng, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cũng ở tổ đình, nàng chẳng lẽ muốn kính trà cho hai vị tỷ tỷ sao? Lý Mộ còn chưa lấy lại tinh thần, các đỉnh núi của Bạch Vân Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao lớn hơn nữa. Một cự long màu trắng xuất hiện ở chân trời nơi xa, phía sau cự long còn đi theo một chiếc thuyền rồng, trên một lá cờ xí thật lớn đón gió tung bay trên thuyền rồng, viết một chữ. Chu thật to. Bạch Vân Sơn. Gần đây ở tổ đình phù lục phái nghe ngóng, làm các tu hành giả đến từ các nước các môn phái thế gia, trong lòng sinh ra một chút nghi vấn. Phù lục phái và Huyền Tông, rốt cuộc ai mới là đứng đầu đạo môn lục tông? Luận thực lực, không hề nghi ngờ là Huyền Tông, nhưng luận nhân mạch và quan hệ, Huyền Tông tựa như không xứng với danh hiệu đạo môn đệ nhất. Yêu. Quốc không tiếp đệ tử Huyền Tông. Triều đình Đại Chu mang đàn tràng Huyền Tông đuổi ra khỏi quốc cảnh, căn bản không cho đạo môn đệ nhất đại tông bất cứ thể diện gì. Mà đến phù lục phái, hai phe lại coi trọng như thế. Song tu đại điển trưởng giáo phù lục phái, nữ hoàng Thiên Hồ quốc đích thân tới chúc mừng, Vạn Huyễn Thiên Quân cùng Thanh Sát Lang Vương hai vị. Yêu vương cảnh giới thứ bảy đã đến, càng đủ nể mặt Phù Lục phái. Mà nữ hoàng Đại Chu, cũng phái nữ quan bên người, cưỡi rồng đến Bạch Vân Sơn, tặng một phần hậu lễ, bao gồm Huyền Tông ở trong, Đạo Môn Lục Tông, một tông nào có thể có loại phô trương xa hoa này? Nếu Phù Lục phái có thể có một vị trưởng lão cảnh giới thứ 8, như vậy, Huyền Tông vô luận là từ trên thực lực hay trên ảnh hưởng, đều sẽ mất đi địa vị. Đạo môn đệ nhất đại tông. Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, đối với khách nhân yêu quốc cùng đại Chu triều đình, Huyền Cơ Tử tự mình đón. Vạn Huyễn Thiên Quân mỉm cười với hắn, nói, chúng ta không mời tự tới, còn xin trưởng giáo chân nhân chớ trách. Huyền Cơ Tử chấp tay nói với mấy người, ở xa tới là khách, nếu chiêu đãi không chu toàn, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Vạn Huyễn Thiên Quân nói, Thiên Hồ Quốc và Phù Lục phái chẳng phân biệt ngươi ta, trưởng giáo không cần khách khí. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 919, đánh vỡ, 1. Đoạn lời này khiến các trưởng lão Phù Lục phái nghe xong trong lòng ngạc nhiên, Phù Lục phái và Đan Đỉnh phái chẳng phân biệt ngươi ta còn nói thông. Bổn phái từ khi nào cùng yêu quốc chẳng phân biệt ngươi ta? Nhưng nữ hoàng yêu quốc cùng hai vị cường giả cảnh giới thứ bảy đích thân tới, coi như là đủ nể mặt Phù Lục phái, sau một phen hàng huyên mang tính lễ tiết, do Huyền Chân Tử tự mình dẫn bọn họ đi một tòa đạo cung nghỉ ngơi. Lý Mộ đi đến đạo cung đỉnh núi cao nhất, Huyền Cơ tự ý vị sâu xa nhìn hắn. Nói, bằng hữu yêu quốc, phiền sư đệ chiêu đãi. Nhớ tới chuyện này, Lý Mộ liền cảm thấy đau đầu, Huyền Cơ an ổn ở lại Thiên Hồ Quốc còn tốt, cứ phải tới nơi này vô giúp vui. Lý Thanh ngay tại bên cạnh hắn, Liễu Hàm Yên cũng ở phía sau. Ngọc Chân Tử nhìn hắn, hắn đi gặp Huyễn Cơ không ổn, không đi gặp cũng không ổn. May mắn nữ hoàng chưa tự mình đến, bằng không thật sự náo nhiệt. Đại biểu nữ hoàng đến chúc mừng là Mai Đại Nhân cùng Xưng Tâm, Lý Mộ. Dẫn các nàng đi một tòa đạo cung khác nghỉ ngơi. Song tu đại điển thật ra chính là hôn lễ của tu hành giả, ba ngày sau mới bắt đầu, sớm đến Phù Lục phái, đều là môn phái thế gia các thế lực có thân phận có địa vị, đợi tới ngày đó lễ mừng. Còn có thể có lượng tu hành giả nhiều hơn nữa đến. Sau khi đưa các nàng vào đạo cung các nàng dừng chân, Lý Mộ nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn cần đi chiêu đãi khách nhân khác. Mai Đại Nhân hỏi, ngươi trước khi đi, có phải lại chọc bệ hạ tức giận hay không? Lý Mộ nói, bệ hạ chính là thích tức giận, đừng để ý nàng, nàng ổn ngay. Thôi. Mai Đại Nhân nói, ta lúc đi đến, bệ hạ còn đang tức giận, ngươi chẳng lẽ không thể dỗ bệ hạ xong lại rời khỏi sao? Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía nàng, hồ nghi nói, ngươi sẽ không là bệ hạ biến thành chứ? Mai Đại Nhân thản nhiên nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ nhàm chán như vậy sao? Nàng căn bản không biết nữ hoàng có thể nhàm chán bao nhiêu, nàng biến thành Mai Đại Nhân thử Lý Mộ cũng không phải lần một lần hai, nhỡ đâu lần này lại tâm huyết dâng trào, lấy tu vi Lý Mộ, cũng không phân biệt được. Vì tránh cho hắn lại nói gì không nên nói, hoặc là làm chuyện gì không nên làm, Lý Mộ lấy ra linh loa, sau khi đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng của nữ hoàng. Làm cái gì? Lý Mộ xác định trước mắt là bản thân Mai Đại Nhân, nói, không có gì, chỉ là lúc trước quên nói cho bệ hạ, song tu đại điển của trưởng giáo sư huynh, thần về Bắc quận, mấy ngày nữa lại trở về. Biết rồi. Nữ hoàng đầu kia nói xong một câu, liền rất dứt khoát ngắt linh loa, Lý Mộ mang nó thu lại, nói với Mai Đại Nhân, ta thật sự có rất nhiều chuyện cần làm. Các ngươi đi đường lâu như vậy, nghỉ ngơi trước một chút đi, lúc muộn chút ta lại đến. Mai Đại Nhân cũng vẫn chưa nói gì, chờ sau khi Lý Mộ rời khỏi, nói, chúng ta cũng ra ngoài đi lại một chút. Nàng rời đạo cung, Xưng Tâm nhắm mắt theo đuôi đi theo sau nàng. Lý Mộ một mình trở lại đạo cung đỉnh núi cao nhất, không phải là hắn cố ý chậm trễ Huyễn Cơ cùng Mai Đại Nhân, mà là hắn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. người Nam Tông cùng Bắc Tông đến chúc mừng vừa rồi cũng đến, giống với Huyền Tông, bọn họ đều tự phái một thủ tọa cảnh giới thứ 6, xem như bảo trì. Lễ tiết cơ bản giữa mấy tông môn lớn. Phù Lục phái ngày xưa cũng không có quá nhiều giao tình với Nam Tông. Bắc Tông, trong phường thị Thần Đô, cũng không có cửa hàng của hai nhà này. Nếu là bọn họ có ý, khẳng định đã sớm phái người tiếp xúc với triều đình. Hiển nhiên, Nam Tông và Bắc Tông cũng không muốn vì ích lợi mà đắc tội. Huyền Tông, nói chính xác, là lợi ích Lý Mộ có thể cho ra, còn chưa đủ để đánh động bọn họ. Bắc Tông sở trường luyện khí, Nam Tông am hiểu luyện thể, pháp khí cùng dịch rèn luyện cơ thể sản xuất từ hai tông này, ở giới tu hành rất được hoan nghênh, nếu có thể tranh thủ được hai tông này, Thần Đô Như Ý phường có thể hoàn toàn thay thế phường thị của Huyền Tông. Hai vị thái thượng trưởng lão linh trận phái đã ở thiên điện chờ đợi Lý Mộ. Lý Mộ đi vào thiên điện, hướng hai vị lão giả chắp tay, nói. Ra mắt hai vị sư. Thúc. Sư điệt không cần đa lễ. Một vị lão giả mặt đỏ khoát tay áo với Lý Mộ, nói. Nếu không phải trấn ma đan của sư điệt, lão phu đã tự mình kết thúc, hôm nay lại có thể sống tạm hơn 10 năm, còn chưa cảm ơn sư điệt. Lý Mộ chỉ là cười cười, nói, sư thúc khách khí rồi, đây đều là điều các vãng bối phải làm. Sau khi khách sáo với nhau vài câu, lão giả mặt đỏ rốt cuộc cắt vào đề tài. 9. Lão vươn tay, trong tay hiện ra một trang sách phong cách cổ xưa, chậm rãi nói. Một tờ thiên thư này của linh trận phái, liền kính nhờ sư điệt hỗ trợ giải đọc. Lý Mộ đã giúp đan đỉnh phái giải đọc toàn bộ nội dung thiên thư. Bởi vì việc lần trước, linh trận phái cũng đứng ở cùng chỗ với bọn họ, Lý Mộ chưa bao giờ sẽ bạc đãi minh hữu của mình, thái thượng trưởng lão tự mình đi linh trận phái một chuyến, báo cho bọn họ biết chuyện mình có được thất khiếu linh lung tâm, có thể giải đọc thiên thư. Sáu phái truyền thừa, bắt nguồn từ nội dung trong thiên thư, linh trận phái rất rõ, hoàn toàn giải đọc thiên thư rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phát triển môn phái này, lần này xuất động hai vị thái thượng trưởng lão, trừ chúc mừng Phù Lục phái, còn mang theo nhiệm vụ quan trọng mời Lý Mộ giải đọc thiên thư. Hắn nhận lấy thiên thư, gật đầu nói. Hai vị sư thúc yên tâm, trong một tháng, ta sẽ mang nội dung trong trang thiên thư này khắc vào trong ngọc giản. Đến lúc đó, các ngươi phái người tới lấy là được. Sau khi nhận lấy thiên thư, hắn rời thiên điện, một chỗ khác của đạo cung. Mấy bóng người tụ tập một chỗ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một người trong đó nhìn về phía Quảng Nguyên Tử của linh trận phái, nghi hoặc nói. Linh trận phái các ngươi từ khi nào quan hệ với Phù Lục phái thân? Mật như thế, lần này thế mà đến đây hai vị thái thượng trưởng lão. Quảng Nguyên Tử cười cười, nói. Không lâu trước đó, sư thúc tu hành nhập. Mà, nếu không phải Phù Lục phái giúp, linh trận phái ta đã mất đi một vị thái thượng trưởng lão, tự nhiên phải biết ân báo đáp. Chuyện linh trận phái, mọi người có nghe nói, nếu Phù Lục phái đối với linh trận phái có ân lớn vậy, loại cách làm này của linh trận phái liền chẳng bất ngờ như vậy nữa. Chỉ có Diệu Huyền Tử của Huyền Tông vẻ mặt không vui, sau khi nghe Quảng Nguyên Tử nói xong, không nói một lời, vẫy tay áo bỏ đi. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org. Chương 920, đánh vỡ, 2. Sau khi Diệu Huyền Tử rời khỏi, người nọ vừa mới mở miệng mới nói với Quảng Nguyên Tử, chẳng lẽ bởi vì việc này, linh trận phái về sau muốn đứng về phía Phù Lục phái, đối nghịch với Huyền Tông. Quảng Nguyên Tử mặt lộ vẻ thần bí, thản nhiên nói, đương nhiên không chỉ bởi vì việc này. Tên thủ tọa Bắc Tông kia sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác? Quảng Nguyên Tử cười cười, nói. Đây là cơ mật môn phái, xin thứ cho sư để không tiện nhiều lời. Dứt lời, hắn cũng xoay người rời khỏi, lưu lại hai gã thủ tọa Nam Tông cùng Bắc Tông nghi hoặc trùng trùng. Một người sờ sờ râu ngắn trên cằm, trầm giọng nói. Không đúng, Quảng Nguyên Tử nhất định có chuyện gì giấu chúng ta, nếu không đủ lợi ích. Linh trận phái sao có khả năng cờ xí tươi sáng đứng về phe Phù Lục phái? Người kia nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra, Phù Lục phái có thể cho linh trận phái bao nhiêu lợi ích, có thể làm bọn họ không tiếc đối. Lập với Huyền Tông, Cơ Mật Quảng Nguyên Tử nói, rốt cuộc là cái gì nghi hoặc trong lòng hắn khó giải, bước nhanh đuổi theo Quảng Nguyên Tử. Hỏi. Ngươi cũng đừng cố gây tò mò nữa, lấy quan hệ hai tông chúng ta, còn có. Cơ Mật gì không thể nói. Linh trận phái và Bắc Tông quả thực quan hệ thân mật, bởi vì rất nhiều trận. Kỳ cấp cao của linh trận phái cần do Bắc Tông luyện chế, pháp bảo Bắc Tông. Luyện chế ra, cũng cần có linh trận phái khắc trận văn, tăng lên uy lực. Quảng Nguyên Tử nhìn người này, lắc đầu nói. Động Vân Tử sư huynh. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là trưởng giáo chân nhân từng dặn dò. Việc này trọng đại, không thể truyền ra ngoài, ta nếu nói cho ngươi, chẳng phải. Là trái môn quy, sư huynh vẫn là đừng làm ta khó xử. Động Vân Tử lòng tràn đầy nghi hoặc, ngại là Quảng Nguyên Tử không? Muốn nhiều lời, đang muốn bỏ cuộc, Quảng Nguyên Tử lại đổi giọng, nói. Mà. Thôi, chúng ta sư huynh đệ giao tình mấy chục năm, tuy sư đệ không thể lộ ra cơ. Mật môn phái, nhưng có thể nhắc nhở sư huynh một câu, để tránh các ngươi bởi. Vì nhất thời sai lầm, chôn vùi tương lai môn phái. Quảng Nguyên Tử nói như có chuyện, thế mà dùng tới chôn vùi tương lai. Môn phái hình dung như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống. Như là nói chuyện giật gân, vẻ mặt Động Vân Tử lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc này, Quảng Nguyên Tử ghé đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói. Linh Cơ Tử. Sư đệ của Phù Lục phái, có thất khiếu linh lung tâm. Hắn nhìn Động Vân Tử, nói. Sư đệ chỉ có thể nói cho sư huynh những thứ. Này, nhiều lời nữa, đến lúc đó trưởng giáo sư huynh chỉ sợ phải trách tội. Dứt lời, hắn phi thân lên, triệt để rời khỏi nơi này. Linh Vũ Tử của Nam Tông đi lên phía trước, nhíu mày nói. Cái này tính là... Là nhắc nhở gì, Linh Cơ Tử có thất khiếu linh lung tâm, có lợi đối với Phù. Lục phái, có quan hệ gì với tông môn chúng ta? Động Vân Tử cũng chưa hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, hắn chỉ biết thất. Khiếu linh lung tâm là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy, tu hành giả có. Được loại thể chất này, tuy đối với tu hành không có trợ lực gì, nhưng ở trên vẻ. Bùa cùng luyện đan, lại có thiên phú không tầm thường. Dù vậy, cái đó và tương lai Bắc Tông lại có quan hệ như thế nào? Nhưng, hắn tin tưởng Quảng Nguyên Tử sẽ không ù cạc cạc báo cho hắn. Chuyện này, sau khi do dự mãi, hắn vẫn lập tức dùng pháp khí truyền âm, mang. Việc này báo cho trưởng giáo. Cùng lúc đó, Linh Vũ Tử cũng mang tin tức truyền về Nam Tông. Bắc Tông. Trưởng giáo Bắc Tông ở trong đạo cung đi qua đi lại, lẩm bẩm. Thất khiếu. Linh lung tâm, Phù Lục phái là thật nhặt được bảo bối rồi. Nghe nói loại. Người thể chất này, có thể nhất tâm đa dụng, so với người thể chất khác xác suất. Vẽ bùa thành công cao hơn vài phần, khó trách bọn họ hai năm qua vẽ nhiều. Thánh giai Phù Lục như vậy, hẳn là không thoát được quan hệ với Linh Cơ Tử. Một vị thái thượng trưởng lão Bắc Tông suy nghĩ một lát, thản nhiên nói. Cái này cùng Linh Trận Phái có gì quan hệ, thất khiếu Linh lung tâm của. Phù Lục Phái, đáng giá bọn họ đắc tội Huyền Tông. Ánh mắt hai người đối diện, đồng thời nghĩ tới một điểm, biến sắc, bật thốt. Lên nói. Thiên Thư. Một khắc sau, một đạo hào quang từ Sơn Môn Bắc Tông bay ra. Hướng thẳng. Đến Bạch Vân Sơn mà đi. Nam Tông. Sau khi Linh Vũ Tử truyền tin tức về, từ trong một tòa đạo cung trên ngọn. Núi treo ngược, cũng truyền đến vài tiếng kinh hô. Thất khiếu linh lung tâm. Sư tổ từng đề cập, phát hiện loại người thể chất này, nhất định phải không? Tiết trả giá, nhét vào tông môn. Thất khiếu linh lung tâm tác dụng quan trọng nhất không ở vẻ bùa cùng. Luyện đan. Ở chỗ giải độc thiên thư, khó trách đang đỉnh phái cùng linh trận. Phái vội như vậy phải buộc cùng một chỗ với Phù Lục phái, bọn họ nhất định từ. Trong đó chiếm được chỗ tốt thật lớn không bao lâu, cũng có một đạo khí tức rất mạnh từ tổ đình Nam Tông bay. Ra, xẹt qua chân trời, biến mất ở phía chân trời phương Bắc. Bạch Vân Sơn. Song tu đại điển trưởng giáo Phù Lục phái, kế sau linh trận phái, Nam. Tông và Bắc Tông cũng đều đến đây một vị thái thượng trưởng lão, như vậy, trừ Huyền Tông, đạo môn bốn tông còn lại, có thể nói đã đủ nể mặt Phù Lục phái. Điều này làm các tu hành giả không rõ tình huống vẫn hoài nghi, vị trí lãnh tụ đạo môn, có phải đã từ Huyền Tông chuyển dời đến Phù Lục phái hay không? Lý Mộ ngay lập tức liền cảm nhận được hai đạo khí tức thuộc về cường giả. Cảnh giới thứ bảy kia, cái này nói rõ hắn lấy quả nguyên tử làm mồi, cá. Muốn câu đã mắc câu. Đạo môn Lục Tông, tuy trên danh nghĩa lấy Huyền Tông cầm đầu, nhưng tên tiểu đệ nào không muốn làm đại ca? Nếu Thiên Thư Phù Lục phái, Đan Đỉnh phái, Linh Trận phái bị hoàn toàn giải độc, có lẽ Huyền Tông có được cường giả cảnh giới thứ 8, ở trước khi vị cường giả kia hết tuổi thọ, còn có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng, nhưng Nam Tông và Bắc Tông rất nhanh sẽ bị ba phái này kéo giãn chênh lệch, hơn nữa sẽ bị bỏ lại càng ngày càng xa. Cường giả hai tông này không thể thấy không rõ lợi hại trong đó, là tiếp tục làm tiểu đệ của Huyền Tông, hay là phát triển môn phái của mình, đây là một cái lựa chọn căn bản không cần cân nhắc. Lý Mộ bây giờ cái gì cũng không cần làm, Nam Tông cùng Bắc Tông sẽ tự mình tới cửa cầu hắn làm. Hắn đứng ở ngọn núi cao nhất, một đạo khí tức từ phía sau nhanh chóng tiếp cận, Huyễn Cơ bay đến bên cạnh hắn, hừ lạnh một tiếng, nói. Có phải ta không? Tới tìm chàng, chàng sẽ không tới tìm ta hay không?